Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em, chúng ta tiếp tục quay trở lại với Võ Đạo Đan Tôn, chương nghiền ép đối thủ. Ở phần trước thì Lâm Tiêu đã chắc chắn nằm trong top 9 và đang từng bước thi đấu để muốn đạt được bài danh quán quân của lần này. Chúng ta sẽ tiếp tục trong cuộc đối đầu với Tuyệt Vô Danh xem kết quả như thế nào. Đôi mắt của Tuyệt Vô Danh như điện, ánh mắt điên cuồng. Tuyệt Vô Danh muốn hiệu quả này, binh đi hiểm chiêu, chỉ muốn một đòn đánh gục Lâm Tiêu để giành trận thắng. Thoáng chốc, trái tim đám người phó doanh chủ Bọc Hồng Phi treo cao. Duy tâm nhất thương của Tuyệt Vô Danh quá nhanh, nói ra thì dài nhưng xảy ra trong chớp mắt. Từ lúc Lâm Tiêu dùng hai đao nghiền nát công kích trước đó của Tuyệt Vô Danh thì thương đã đâm tới trước mặt hắn, nhanh làm người ta không kịp phản ứng. Vù! Trước nguy hiểm, vẻ mặt Lâm Tiêu vẫn không biểu tình, có tàn ảnh xẹt qua trước mặt hắn. Chiến đao kỳ dị ngăn lại trưởng thương của Tuyệt Vô Danh đâm ra từ lúc đó. Tuyệt Vô Danh giống to, vô dụng, thua ngay. Mặt Tuyệt Vô Danh vặn vẹo dốc hết sức lực. Trong một giây, ra chiêu, Tuyệt Vô Danh đã suy nghĩ nhiều loại kết quả. Gã tự tin dù Lâm Tiêu dùng chiến đao ngăn cản hay thi triển thân pháp lúc đánh nhau với Tình Mộng Vũ thì cũng vô dụng. Duy tâm nhất thương chú trọng nhất là nhanh, nhanh đến nỗi thân pháp đối thủ mạnh cách mấy. Ngay khi Duy Tâm Nhất Thương thi triển chắc chắn sẽ trúng chiêu, bị đâm trúng thì thân pháp mạnh mấy cũng vô dụng. Bí pháp phân thân của Lâm Tiêu rất mạnh, nhưng khi thân thể nổ tung, phân thân chạy ra tứ tán cũng cần thời gian. Trong thời gian này, Duy Tâm Nhất Thương đã đâm trúng đối phương. Điểm quan trọng thứ hai của Duy Tâm Nhất Thương là mạnh. Thương xoay tít ở tốc độ cao khiến Duy Tâm Nhất Thương có sức xuyên thấu đáng sợ. Nếu Lâm Tiêu dốc sức đỡ đòn thì có lẽ còn ngăn được, nhưng hắn vội vàng đỡ đòn thì chắc chắn là không làm được gì. Tuyệt Vô Danh tràn đầy tự tin, đâm vào thân đao Thái Huyền đao của Lâm Tiêu, xoẹt. Tiếng kim loại ma sát mạnh và nhanh đụng nhau, tiếng rung bần bật, mũi thương và lửa đao va chạm bắn ra tung tóe, hơi nóng bốc cháy từ hai bên va chạm bay đi bốn phương tám hướng, uy thế kinh người. Cảnh khiến Tuyệt Vô Danh khó tin xảy ra. Duy Tâm Nhất Thương đáng sợ nhất của Tuyệt Vô Danh đâm trúng sống đao của Lâm Tiêu nhưng không tiến thêm được nửa phần. Ở phía đối diện, Lâm Tiêu ung dung đón đỡ, đôi chân vững như đá lù lù bất động. Tuyệt Vô Danh cảm giác như gã không đâm trúng vào một con người mà là một núi sắt cao ngàn trượng, mặc cho gã cố gắng cách mấy cũng khó mà tiến thêm dù chỉ một chút. Keng. Trong lúc Tuyệt Vô Danh bàng hoàng thì tay phải của Lâm Tiêu vung mạnh Thái Huyền đao, lực lượng cường đại không thể ngăn cản bùng nổ, hất trường thương đen nhánh ra. Thái Huyền đao nhanh như chớp chém vào người Tuyệt Vô Danh. Phập. Nguyên lực hộ thể ngoài thân Tuyệt Vô Danh bị nghiền nát, gã chật vật bay ngược ra, té cái bịch xuống đất. Tuyệt Vô Danh không quan tâm, gã vẫn trợn tròn mắt khó tin nhìn Lâm Tiêu. Tuyệt Vô Danh không thể tin Lâm Tiêu lại nhẹ nhàng chặn lại đòn tấn công của gã. Tuyệt Vô Danh không biết hiện nay sức mạnh của Lâm Tiêu đã đạt 50 vạn cân, thậm chí hơn cả một số võ giả quy nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Cậu thêm với kiểu chuẩn huyền công vốn có lực lượng siêu đáng sợ, Duy Tâm Nhất Thương có lẽ sẽ tạo được tổn thương cho võ giả khác. Nhưng chẳng tính là gì so với Lâm Tiêu. Mạnh quá. Đầu tiên là Hoàng Phủ Trân thua vào tay hắn, sau đó là Tiến Mộng Vũ, hiện giờ là Tuyệt Vô Danh thua. Lâm Tiêu quá đáng sợ, tiến thẳng tới trước, bất giác đã đi đến bước này. À, người không nói ta không chú ý, ngẫm lại cũng đúng. Lâm Tiêu giống Trương Thuần Hy. Không, Lâm Tiêu khiêm tốn hơn cả Trương Thuần Hy, giấu giếm thân mình, thực lực thì sâu không lường được, không biết đáy của hắn sâu cỡ nào. Hiện tại trong 9 tuyển thủ hoạt giống thì La Thiên Đô đứng đầu là cái chắc, tầng thứ 2 là nhóm Úy Chỉ Quật, Mạc Thanh Hiên, Trương Thuần Hy, Lâm Tiêu, Đoạn Thiên Cửu, nhóm Tuyệt Vô Danh sẽ xếp xuống tầng thứ 3. Không đúng, người chia người như vậy không có lý, thật ra thì trừ La Thiên Đô những tuyển thủ hoạt giống khác đều nằm ở tầng 2, có mạnh có yếu nhưng không tuyệt đối. Ví dụ thực lực Lâm Tiêu đáng sợ như thế nhưng chốc lát gặp phải Đoạn Thiên Cửu, e rằng sẽ nguy hiểm, cả hai đều là đao khách, cùng là đao ý ngũ phẩm. Nhưng về lĩnh ngộ thuộc tính đao ý thì Đoạn Thiên Cửu nghiền áp Lâm Tiêu là tuyệt đối. Nếu gặp những tuyển thủ khác thì không có ưu thế lớn như vậy. Ta cũng cho rằng Lâm Tiêu gặp mặt Đoạn Thiên Cửu sẽ thua chắc, nhưng qua trận so đấu này ta lại không nghĩ vậy. Kỳ lạ, ta cũng thế. Có lẽ Lâm Tiêu luôn giấu tài, không cho ai nhìn ra thực lực thật sự của hắn, cho nên lòng ta ôm chút mong chờ sao? Cứ chờ xem, tiếp theo hai đào khách sẽ có trận đánh kinh thiên, người thắng sẽ là đệ nhất đào khách của Phong Vân Tái lần này. Trận chiến kết thúc, cái nhìn của mọi người về Lâm Tiêu có sự thay đổi. Đánh bại Tuyệt Vô Danh không nói lên được điều gì, điểm gây giật mình ở chỗ Lâm Tiêu thắng quá dễ. Ánh mắt Lâm Tiêu không đổi, vẫn luôn bình thản. Hắn nhẹ nhàng vung một đao, hai đao, ba đao, cuối cùng giành chiến thắng. Lực lượng tin tức ẩn chứa trong đó làm người ta phải suy nghĩ sâu xa. Trận đấu tiếp tục trong tiếng xôn xao, tiếp theo Đoạn Thiên Cửu đấu với Thiến Mộng Vũ. Sát diệt đao pháp, chém. Có Lâm Tiêu biểu diễn ở trước quá bắt mắt, Đoạn Thiên Cửu muốn dùng cách tương tự để xử Thiến Mộng Vũ. Ngay từ lúc bắt đầu trận chiến, hắn đã tấn công dồn dập, thoáng chốc trên lôi đài toàn là bóng đao. Khi thế đỏ rực chứa đạo ý sát lục tràn ra, biến lôi đài thành gió tanh mưa máu. Ở trên lôi đài, Thiến Mộng Vũ dùng Vân Long Cửu Du chạy tới chạy lui, vừa né tránh vừa công kích Đoạn Thiên Cửu. Nhưng thực lực của Đoạn Thiên Cửu quá đáng sợ, Vân Long Cửu Du vô dụng, phòng thủ mãi cũng thua. Thiến Mộng Vũ thì triển Vân Long Cửu Du, trong khí giết chóc của đao pháp Đoạn Thiên Cửu rốt cuộc lộ ra sơ hở, bị Đoạn Thiên Cửu nhạy bén bắn giữ được. Một đao phá Vân Long Cửu Du, hai người ác chiến hơn trăm hiệp, cuối cùng Đoạn Thiên Cửu thắng. Trận tiếp theo là Thiên Đô đấu Đông Phương Nguyệt Minh. Cuộc tranh tài này càng không có bất ngờ gì. Trước thực lực tuyệt đối của La Thiên Đô, chiêu thức kỹ xảo quái dị của Đông Phương Nguyệt Minh hoàn toàn vô dụng. La Thiên Đô không cần làm gì, cứng rắn đánh thắng, áp đảo. Kỹ xảo chỉ có hiệu quả khi thực lực không chênh lệch quá lớn. Nếu phe kia có ưu thế áp đảo thì kỹ xảo cũng trở nên vô dụng. Trận thứ 10, Đoạn Thiên Cửu đấu Trương Thuần Hy. Lại một cuộc chiến khiến người ta chú ý, mọi người phấn khởi tinh thần. Sát diệt đào pháp, sát loạn, bài không trưởng, sát sinh, quy thuận trưởng. Trận so đấu vừa bắt đầu, hai người đánh tới đánh lui. Trận đấu nhanh chóng nóng lên, trong đao khí sắc bén đỏ rực, ánh mắt Trương Thuần Hy nghiêm túc đỡ đòn liên tục phản kích. Đoạn Thiên Cửu cũng rất thận trọng, không hề liều lĩnh. Trong trận trước, Đoạn Thiên Cửu đã thua Mạc Thanh Hiên, gã không nắm chắc khi đối mặt với La Thiên Đô. Nếu Đoạn Thiên Cửu muốn vào được top 3 thì tuyệt đối không thể thua thêm trận nào nữa. Huống chi trong lúc đấu với Trương Thuần Hy, Mạc Thanh Hiên đã lộ ra thân phận của gã là luyện dược sư nên lại càng không dám sơ ý. Đối mặt với luyện dược sư có tinh thần lực đáng sợ, hậu quả của một giây sai lầm sẽ là vô cùng nghiêm trọng. Đoạn Thiên Cửu không dám mạo hiểm. Hai bên người tới ta đi, cuối cùng Đoạn Thiên Cửu mạnh hơn một bậc áp chế Trương Thuần Hy. Đoạn Thiên Cửu từng bước áp sát, Trương Thuần Hy thấy tình huống không ổn, và phút cuối thì trận tinh thần lực, liều mạng đánh cuộc một keo. Tiếc rằng Đoạn Thiên Cửu sớm đã biết lá bài tẩy của Trương Thuần Hy. Gã lĩnh ngộ đào ý sát lục đi ra từ núi thây biển máu, một khi đã chuẩn bị sẵn thì công kích tinh thần vô hiệu. Đoạn Thiên Cửu tung một chiêu tuyệt sát kết thúc trận đấu. Ở dưới lôi đài, Lâm Tiêu lắc đầu. Nói đến thực lực, chưa chắc Trương Thuần Hy đã yếu hơn Đoạn Thiên Cửu. Nếu át chủ bài tinh thần lực không bị lộ, gã đánh úp bất ngờ thì chắc chắn sẽ thắng Đoạn Thiên Cửu. Tiếc thay, Trương Thuần Hy đã lộ hết bài tẩy, người ta đề phòng nên không còn cơ hội trở mình. Đó cũng là nguyên nhân tại sao Lâm Tiêu luôn giữ lại thực lực, nếu lật hết lá bài lên, bị đối phương đề phòng thì toi. Trong điều kiện có thể chiến thắng thì cố gắng giữ lại thực lực là cách sáng suốt. Võ giả đi trong giang hồ đầy nguy hiểm, sống chết có số, luôn nắm mắt chủ bài trong tay là thêm một cơ hội sống cho chính mình. Lá bài tẩy này thường chỉ cứu ngươi một lần đã là quá đủ. Bao nhiêu thiên tài thiếu niên vì thiếu đi một lần cơ hội mà ngã xuống trong khi rèn luyện, bọn họ chỉ cần thoát qua một sát cơ, một lần thôi, tương lai sẽ là thẳng tiến tới trước, trở thành cường giả đứng đầu đại lục, chưa chắc không thể đạt được huy hoàng ngạo nghễ tứ phương. Tiếc rằng, người đã chết rồi thì không có cơ hội làm lại. Không còn lại gì, chỉ để lại tiếng thở dài cảm thán về một huyền thoại về thiếu niên thiên tài nào đó mà thôi. Trận thứ 11, Mạc Thanh Hiên đấu Thiến Mộng Vũ. Giống như trận đấu của Đoạn Thiên Cửu hay càng tệ hơn, vô sinh kiếm pháp của Mạc Thanh Hiên đáng sợ không có dấu vết, chỉ khoảng mười mấy chiêu Thiến Mộng Vũ đã thua. Trận so đấu tiếp theo, Thiến Mộng Vũ vẫn bị rút trúng, đối thủ là người có sức mạnh nhất trong đại tái phân vương bảng, người có phòng ngự mạnh mẽ như úy chỉ quật. Thiến Mộng Vũ không biết nên nói gì. Nàng thi triển Vân Long Cửu Du tuy có thể biến mất không dấu vết, nhưng song song với đó lại không cách nào làm tổn thương Uy Chỉ Quật được. Vân Long Cửu Du đánh vào người hắn không thể phá vỡ được phòng ngự của Huyền Phương Bất Diệt Thể đệ nhất trọng, Kim Cương Chi Thể. Uy Chỉ Quật thì không phân rõ bản thân Thiến Mộng Vũ ở đâu, gã chọn một cách ngốc nhất là đứng ở mép rìa lôi đài, đánh mấy chục mấy trăm cú đấm tới phía trước. Trong thoáng chốc, màn lồng gầm giống đầy trời tàn phá lôi đài, khí thế hùng hổ thổi quét tất cả. Giống như Lâm Tiêu nói, thân pháp của Thiến Mộng Vũ có mau hơn nữa, có vô hình đi chăng nữa thì nàng cũng không hoàn toàn biến mất, bản thể không thể rời khỏi phạm vi lôi đài. Uy trì quật tấn công lung tung, Thiến Mộng Vũ có thể né được một hai lần, nhưng không thể tránh khỏi nhiều lần, cuối cùng bị đánh trúng một quyền thua trận. Nghe trọng tài tuyên bố mất Thiến Mộng Vũ, đã lạnh này càng lạnh hơn. Từ lúc so đấu đến giờ, số của Thiến Mộng Vũ quá xui, thua liền tù tỷ 4 trận. Thiến Mộng Vũ thua Lâm Tiêu, Đoạn Thiên Cửu, Mạc Thanh Huyên cùng Uy Trì Quật. Hơn nữa không có một chút cơ may thắng được La Tiên Đô, ước mơ vào năm hàng đầu đã rất xa vời đối với nàng. Quan trọng là trong 4 thua chỉ có Lông Tiêu là thông qua cảm giác nhạy bén tìm ra tung tích của nàng, một chiêu chiến thắng khiến nàng tâm phục khẩu phục. Ba người khác thì Mạc Thanh Hiên ăn may, Đoạn Thiên Cửu, Uy Trì Quật lại đưa ra công kích phạm vi lớn, ép Thiến Mộng Vũ phải hiện thân, nàng không cam lòng cứ vậy mà bị thua cuộc. Dù sao thì kiểu thắng này chỉ có hiệu quả trên lôi đài vì phạm vi hạn chế. Nếu ở trong giã ngoại mênh mông thì chưa chắc Thiến Mộng Vũ sẽ thua thảm như vậy. Giã ngoại rộng lớn bao la, dù là Thiến Mộng Vũ không đánh bại được nhóm người Uy Trì Quật, nhưng đối phương cũng đừng hỏng đánh trúng nàng. Tiếc rằng bây giờ là so đấu lôi đài phải phân ra thắng bại. Thiến Mộng Vũ đành phải nuốt hận mà chấp nhận. Trận đấu tiếp tục, lần này đến lượt Lâm Tiêu, đối thủ Trương Tuần Hy. Thật không ngờ hai người bọn họ lại gặp nhau, không biết ai thắng ai thua. Cả hai đều là cao thủ bình tĩnh, Trương Tuần Hy có tinh thần lực ngũ phẩm. Lục phẩm hay ngũ phẩm đây? Ngũ phẩm, có thể nhìn thấu đa số chiêu thức, kỹ xảo vô dụng đối với hắn. Chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể đánh bại Trương Tuần Hy. Lâm Tiêu cũng không yếu, lúc trước trong trận đấu cảm giác nhạy bén, khám phá ra cả Vân Long Cửu Du của Thiến Mộng Vũ, lúc đánh với Hoàng Phủ Trân càng thể hiện ra thực lực cường đại, điểm yếu duy nhất là hơi thở nguyên lực của hắn hơi yếu, sợ là trận này khó đánh. Đúng vậy, trong 9 tuyển thủ hạt giống thì có mấy người đặc điểm tương khắc nhau, Uất Chỉ Quật lực phòng ngự siêu cường khác với Thiến Mộng Vũ khinh công mạnh, Đông Phương Nguyệt Minh vua của kỹ xảo, Trương Thuần Hy là luyện dược sư có tinh thần lực ngũ phẩm, có thể nhìn thấu tất cả chiêu thức biến hóa thì cũng là khắc chế vua kỹ xảo Đông Phương Nguyệt Minh. Về mặt nào đó thì Lâm Tiêu cũng thuộc loại dùng kỹ xảo, bị Trương Thuần Hy khắc chế một chút. Nói vậy cũng đúng, chiêu thức thân pháp của Lâm Tiêu nhìn hơi có chút kỹ xảo, nhưng quyền pháp đao pháp thì có đặc điểm là dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép, hai bên không thể so sánh, thật khó mà nói cuối cùng ai sẽ thắng. Theo ta thấy thì phần thắng Lâm Tiêu cao hơn một chút, điều duy nhất đáng lo là công kích tinh thần lực của Trương Thuần Hy. Lâm Tiêu mà ngăn được tinh thần lực của đối phương là thắng, nếu không thì thua. Đao ý của Lâm Tiêu khá là bình thường, không lũng nghị, lĩnh ngộ được thuộc tính đao ý, hơi khó. Sắp bắt đầu so đấu, mọi người cứ chờ xem. Trận đấu còn chưa bắt đầu thì khán giả trên đài đã sôi nổi phát biểu ý kiến. Đám người phó doanh chủ Bạch Hồng Phi cũng hồi hộp theo dõi Lâm Tiêu. Từ lúc so đấu đến giờ, các tuyển thủ hạt giống hầu như đã bộc lộ hết thực lực của mình. Nhóm Bạch Hồng Phi phỏng đoán Đông Phương Nguyệt Minh muốn lấy được thứ hạng tốt rất khó, nên trong đại tái phong vân bảng, quận Hiên Giật đi tới đâu cũng toàn trông cậy vào biểu hiện của Lâm Tiêu. Trước mắt thì xác suất Lâm Tiêu lọt vào nam hàng đầu hơi khó, còn top 3 lại càng khó hơn. Dù sao có La Tiên Đô, Mạc Thanh Huyên cùng với Úy Chỉ Quật, muốn vào top 3 phải đánh bại một trong ba người kia. Hôm nay quan trọng nhất là Lâm Tiêu có thể đánh bại Trương Thuần Hy, nếu không thì đừng mơ mộng năm hạng đầu. Ở trên lôi đài, biểu tình Trương Thuần Hy nghiêm túc nhìn Lâm Tiêu, không hiểu sao từ phút đầu đứng đối với Lâm Tiêu, trong lòng gã có một suy nghĩ, Lâm Tiêu này rất khó đối phó, cực kỳ khó. Loại cảm giác này rất mãnh liệt, còn mạnh hơn khi Trương Thuần Hy đối chiến với Mạc Thanh Hiên. Trương Thuần Hy thầm nghĩ, sao ta lại có cảm giác như vậy? Lâm Tiêu này thật sự đáng sợ vậy sao? Trương Thuần Hy không mất cảnh giác, gã là luyện dược sư, tinh thần lực đã đến ngũ phẩm, trực giác nhạy bén, thường thì trực giác cực kỳ chính xác, ít sai lầm. Bài không trưởng, mới vào đầu Trương Thuần Hy đã xông lên trước, 5 phần thăm dò, 5 phần đánh thật. Kinh trường đáng sợ giây lát ập tới trước mặt Lâm Tiêu. Keng, đào quang sắc bén lóe qua, xé nát trưởng ấn của Trương Thuần Hy, nổ tung trong không trung. Sau đó đao ảnh chợt lóe chia ra ba đạo đao quang rực rỡ với thế đi kỳ quái từ ba hướng chém vào ba chỗ hiểm trên người Trương Thuần Hy. Phập phập, tinh thần lực của Trương Thuần Hy phát hiện ra, gã nhanh như chớp vỗ ra ba trường đánh nát đao quang. Nhưng giây sau có 6 đao quang khác từ 4 phương 8 hướng lướt tới, như chân trời góc biển không hề dấu vết, tốc độ siêu nhanh, khó mà chống đỡ. Trên lôi đài, Lâm Tiêu lắc người lướt nhanh, ánh mắt thản nhiên, đao thì liên tục chém ra. Lâm Tiêu vung đao mà không cần suy nghĩ tính toán, hắn chỉ biết tấn công dồn dập. Biểu tình của Trương Thuần Hy nghiêm túc hơn. Nhanh quá, muốn dùng tốc độ phá cảm giác của ta, để ta không kịp ngăn trở sao? Hai tay vỗ như cánh bướm, tốc độ nhanh đến khó tin, tinh thần lực cảm giác, quỹ tích của đao in vào óc Trương Thuần Hy. Hai tay hắn vỗ vỗ, chớp mắt đã đập tan cả đao quang. Xoẹt. Ngay sau đó, Lâm Tiêu lần thứ hai tấn công mãnh liệt. Hắn xoay quanh người Trương Thuần Hy, đao quang tung bay, khắp nơi là bóng đao làm cho người ta hoa mắt, không kịp phản ứng. Trương Thuần Hy quát to. Vô dụng, tinh thần lực của ta cảm giác tất cả chiêu thức của ngươi, dù ngươi công kích nhanh đến mấy cũng không vượt qua được phòng ngự. Trường ảnh tầng tầng, tất cả đao quang bị đánh tan trong không trung. Chiêu này đối phó võ giả bình thường có lẽ rất hiệu quả, vì võ giả bình thường thấy đối thủ tấn công sẽ đỡ đòn rồi phòng ngự. Nếu đối thủ tấn công quá nhanh thì võ giả sẽ luống cuống tay chân, quá trình phòng ngự sẽ lộ ra sơ hở bị đối thủ phát hiện, sau đó lợi dụng sơ hở mà chiến thắng trong so đấu. Nhưng cách này ở trước mặt Trương Thuần Hy vô dụng. Như Trương Thuần Hy đã nói, gã là luyện dược sư có tinh thần lực ngũ phẩm. Khi Lâm Tiêu ra chiêu, gã liền cảm nhận được công kích, không cần nhìn phải chiêu thức sinh ra, thong dong phòng ngự. Lâm Tiêu vòng quanh Trương Thuần Hy, có tấn công nhanh hơn nữa, cũng không mau bằng gã phòng ngự. Lâm Tiêu mỉm cười. Vậy sao? Lâm Tiêu lại nhanh như chớp, chém ra trăm nhát đao. Thoáng chốc trên lôi đài toàn là đao quang rậm rạp, làm võ giả trên đài không thấy rõ rốt cuộc Lâm Tiêu chém ra bao nhiêu nhát. Trương Thuần Hy mặt không đổi sắc, hử lạnh một tiếng. Đã nói vô dụng, tức là vô dụng, diệt. Bàn tay vung lên, tất cả đòn công kích đều bị dập tắt giữa đường, phập. Đột nhiên trong đao quang tàn biến kia có một luồng đao quang mỏng manh xẹt qua trước mắt Trương Thuần Hy, vượt qua phản ứng thị giác, giây lát đã áp sát gã. Đáng sợ là tinh thần lực Trương Thuần Hy không tìm kiếm được, khi mắt thường trông thấy thì đao quang đã đến trước mặt. Không thể nào. Trương Thuần Hy giật mình biến sắc, nhanh chóng thụt lùi, mắt bắn ra tia sáng sắc bén, dùng tay đã không kịp ngăn cản đao quang đáng sợ. Tinh thần lực ngũ phẩm trên trán gần như biến thành thực chất, biến thành một cái đao tinh thần chém vào đao quang kia. Miếng kim loại bảy sắc trên người Trương Thuần Hy bay ra để ngăn cản đao quang. Phập, phụt, đao quang vô hình tan biến, nhưng Trương Thuần Hy đứng im không nhúc nhích. Không phải hắn không thể mà là không dám nhúc nhích, bởi vì lưỡi đao của Lâm Tiêu đã gác trên cổ gã. Lưỡi đao sắc bén toát ra sát khí lạnh người, làm Trương Thuần Hy cứng ngắc nổi hết da gà da vịt. Trương Thuần Hy nuốt nước miếng, gã không ủ rũ về thua trận mà gã tràn ngập khó tin hỏi. Người làm sao lại làm được? Trương Thuần Hy không cách nào hiểu nổi đao quang của Lâm Tiêu, làm sao giấu được cảm giác tinh thần lực của gã, lặng lẽ tiến tới trước mặt. Điều bất ngờ này khiến Trương Thuần Hy chưa kịp thi triển hết thực lực, không kịp dùng tinh thần lực công kích đã thua trong so đấu. Giọng Lâm Tiêu vang lên bên tai Trương Thuần Hy. Người chưa từng nghe nói về tinh thần ảo giác sao? Thanh âm này chỉ có một mình Trương Thuần Hy nghe thấy. Hắn trợn to mắt. Cái gì? Tinh thần ảo giác? Ngươi là... Trương Thuần Hy là luyện dược sư có tinh thần lực ngũ phẩm, tất nhiên gã có nghe nói về tinh thần ảo giác. Nói là tinh thần ảo giác không phải là loại ảo giác trong đầu người bình thường, mà là thuật ngữ của giới luyện dược sư. Luyện dược sư đẳng cấp cao có thể đưa vào tinh thần lực phẩm cấp cao hơn đối với luyện dược sư có phẩm cấp thấp hơn mình, khiến luyện dược sư đẳng cấp thấp sinh ra ảo giác về mặt tinh thần. Rõ ràng là đối phương công kích nhưng người lại cho rằng hắn không tấn công, rõ ràng hắn không làm gì, đôi khi người lại nghĩ hắn đang đánh mình. Ảo giác vô hình về mặt tinh thần được đặt tên là tinh thần ảo giác. Lâm Tiêu nói câu đó là ngầm cho Trương Thuần Hy biết hắn cũng là luyện dược sư có tinh thần lực. Trương Thuần Hy lắc đầu. Hèn gì, thì ra lúc trước người tấn công chỉ là thuật che mắt, nhiễu loạn cảm giác của ta. Đòn công kích kia đã lặng lẽ chém ra. Ta thua trận so đấu này, tâm phục khẩu phục. Trương Thuần Hy thở dài thườn thượt. Khiến hắn trúng tinh thần ảo giác có nghĩa là tinh thần lực của Lâm Tiêu ở trên cơ gã, dù gã có thi triển công kích tinh thần cũng không làm gì được Lâm Tiêu, kết quả vẫn là thua. Thật ra tinh thần lực của Lâm Tiêu mới là ngũ phẩm đại thành, chỉ mạnh hơn Trương Thuần Hy chút ít, nếu không thì ngay từ đầu Lâm Tiêu đã chẳng tấn công dồn dập để che giấu. Nhưng cá tính của hắn bình tĩnh, cuối cùng vẫn sẽ dễ dàng thắng lợi. So tài kết thúc, trên khán đài lặng ngắt như tờ, mọi người trợn mắt há hốc mồm. Mới rồi là chuyện gì xảy ra? Sao Lâm Tiêu lại đột nhiên thắng? Ta cũng thấy lạ, hai bên đang đánh hấp dẫn, ngang tải ngang sức, sao đột nhiên Trương Thuần Hy lại thua? Dường như Trương Thuần Hy không phát ra công kích tinh thần lực. Chẳng lẽ vì Lâm Tiêu tấn công quá nhanh, khiến tinh thần lực của Trương Thuần Hy không kịp cảm ứng? Đùa sao? Công kích mau đến mấy cũng khó mà thoát khỏi tinh thần lực cảm ứng chứ. nên nói là Trương Thuần Hy cảm ứng được, nhưng Lâm Tiêu công kích nhanh đến nỗi hắn không kịp phòng ngự thì may ra. Mọi người bàn tán xôn xao, rất hoang mang. Mới rồi Lâm Tiêu và Trương Thuần Hy đánh nhau trong vô hình, không ai biết chuyện gì xảy ra. Đa số cường giả quy nguyên cảnh cũng ù ù cạc cạc. Ở trên đài chủ tịch, võ vương Bách Lý Chiến cười nói: Đồng Phương Hiên Viên, quận Hiên Giật các ngươi lần này có được một người rất ghê gớm. Bách Lý Chiến là cường giả sinh tử cảnh đã nhìn thấu trận so đấu. Trừ Bách Lý Chiến ra, mấy quận vương ở đại quận đỉnh của quy nguyên cảnh đều không biết xảy ra chuyện gì. Mấy trọng tài cũng là như vậy. Phó doanh chủ Bạch Hồng Phi, Đông Phương Nguyệt Linh Cộng Chúa, tứ hoàng tử Bách Lý Huyền, đỉnh quy nguyên cảnh trung kỳ cũng hoang mang. Bọn họ không suy nghĩ sâu xa thêm vì trận so đấu tiếp theo đã bắt đầu. Trận tiếp theo gồm Đặng Thiên Cửu và Đông Phương Nguyệt Minh. Soạt, ở trên lôi đài Đoạn Thiên Cửu lạnh lùng nhìn Đông Phương Nguyệt Minh, cười gằn. Như thế nào, không chịu thua? Đông Phương Nguyệt Minh hử lạnh một tiếng, mắt Đông Phương Nguyệt Minh bắn ra tia sáng sắc bén. Nàng có thể nhận thua bất cứ ai, nhưng tuyệt đối không làm thế với đệ tử của quận Võ Uy. Điều này liên quan đến uy nghiêm của hai đại quận. Đoạn Thiên Cửu cười gian, chật chật, có khí khái. Tiếc rằng bây giờ nàng không nhận thua, thì chút nữa có muốn cũng không được. Đôi mắt đỏ tràn ngập sát khí làm người ta rợn tóc gáy. Lâm Tiêu nhíu mày. Sư tỷ Đông Phương Nguyệt Minh gặp nguy hiểm rồi. Đông Phương Huyên Viên cũng là ánh mắt lo lắng. Hy vọng Minh Nhi đừng có cậy mạnh. Ở trên lôi đài, hai người bắt đầu chiến đấu với nhau. Đông Phương Nguyệt Minh quát khẽ, Nhật Nguyệt Song Hoa. Đông Phương Nguyệt Minh công kích trước, Nhật Nguyệt Song Câu trong tay bắn ra ánh sáng phù thiền cái địa, muốn bao vây Đoạn Thiên Cửu. Đoạn Thiên Cửu hét to, phá. Không cần động tác hòa mỹ, hai tay Đoạn Thiên Cửu giơ cao chiến đao. Đao ý sắt lục sắc bén lan tràn, chém nát cả màn sáng. Mịch Nguyên Phổ Chiếu, Liệt Nhật Phần Thiên, Truy Nguyệt Trục Nhật. Đông Phương Nguyệt Minh tiếp tục điên cuồng công kích, thân thể nàng giống như biến mất trong không khí, trong lôi đoài tàn là ánh sáng chói mắt của Nhật Nguyệt Song Câu, biến thành những tia sáng lặng lẽ răng ngang, đẹp mắt mà nguy hiểm, âm thầm thấm nhuần. Đoạn Thiên Cửu cũng quát to, phá, phá. Chiến đao màu đen như một lốc xoáy đen, cuốn sạch cửu thiên thập địa, cắt nát các tia sáng sắc bén giữa hư không, mây bay nước chảy không tốn hơi sức. Cửu Phượng Tể Minh, xoẹt. Biểu tình của Đông Phương Nguyệt Minh trầm trọng, 9 con phượng hoàng lửa bay trên bầu trời, chụp xuống đầu Đoạn Thiên Cửu. Phượng hoàng lửa hót, thành thế hùng hổ, khó mà ngăn cản. Đoạn Thiên Cửu quát to, diệt sát đào pháp, đổ lục. Mái tóc màu đen bay lên, mắt gã bắn ra tia sáng đỏ sắc bén, đạo ý sát lục đỉnh của ngũ phẩm từ người Đoạn Thiên Cửu bắn lên cao, giống như thần uy hùng hồn. Đao quang sắc bén cuộn trào, chém tất cả phượng hoàng lửa. Đao quang tụ tập lại, Đoạn Thiên Cửu dốc sức điều khiển đao quang sắc bén chém vào người Đông Phương Nguyệt Minh. Lâm Tiêu thầm hết hồn dùm cho Đông Phương Nguyệt Minh, quá nguy hiểm, phụt. Máu tươi phun ra giữa không trung, Đông Phương Nguyệt Minh rên lên bay ra phía sau, tiếng xương gãy giòn vang lên. Đông Phương Nguyệt Minh đập mạnh xuống mặt đất, cả người đẫm máu, nàng bị thương rất nặng. Trên đài chủ tịch, Đông Phương Huyền Viên đứng bật dậy, mắt bắn ra tia sáng đáng sợ, sát khí ngùn ngụt. Khốn kiếp, sao ra tay nặng vậy? Tương Thiên Thần của quận Võ Uy lạnh lùng nói, Đông Phương Hiên Vương, ngươi định làm gì? Đã là so đấu tự nhiên đao kiếm không có mắt, đây là bất đắc dĩ. Muốn trách thì trách Đông Phương Nguyệt Minh, đánh không lại mà không chịu, không dạ. Đánh không lại mà không chịu thua, chẳng khác nào tự chuốc lấy khổ. Tương Thiên Thần mỉm cười tủm tỉm, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Mắt của Tương Thiên Thần đầy vẻ giễu cợt. Thấy đệ tử quận mình khiến Đông Phương Nguyệt Minh chịu thiệt, gã cảm thấy sướng lâng lâng. Đông Phương Hiên Viên nghiến răng, cuối cùng dằn xuống bực tức ngồi trở lại đài khán giả, ánh mắt âm trầm. Như Tương Thiên Thần nói, so đấu đao kiếm không có mắt, nếu như Đoạn Thiên Cửu không cố ý xuống tay với Đông Phương Nguyệt Minh, không có chút sức chống cự, thì Đông Phương Hiên Viên cũng không tiện xen vào. Dù sao, đứng đầu thế hệ trẻ so đấu với nhau nhiều nguy hiểm, sơ sẩy một cái là có biến cố. Rõ ràng, Đoạn Thiên Cửu có thể nhẹ nhàng thắng Đông Phương Nguyệt Minh, nhưng gã vất đánh hết sức thì không ai có thể chỉ trích được gã. Thế nhưng, Đông Phương Huyền Viên rất tức giận. Chết tiệt, đó là Nhiên Nhi bảo bối của gã, nàng bị người ta làm bị thương, Đông Phương Huyền Viên không tức giận sao được. Đoạn Thiên Cửu xuống tay hơi ác. Thực lực như Đoạn Thiên Cửu có thể thắng dễ mà vẫn ra tay tàn nhẫn như thế, quá đáng hết sức. Người thì biết gì, vì đây là so đấu nên mới có như thế. Quận Võ Y và quận Hiên Giật đời đời đối địch. Nếu không ở trên sàn thi đấu thì Đông Phương Nguyệt Minh không đơn giản chỉ bị thương nặng vậy đâu. Đoạn Thiên Cửu lĩnh ngộ ra sát lục đao ý, sát khí nặng đến gần như biến thành thực chất. Võ giả chết trong tay Đoạn Thiên Cửu, nhiều không đếm xuể. bị thương một người không đáng gì với hắn. Mọi người bàn tán xôn xao, trách móc cách làm của Đoạn Thiên Cửu. Nghe mọi người chỉ trích mình, Đoạn Thiên Cửu chỉ cười thè lưỡi liếm môi. Hắn lạnh lùng nói, ha ha, lần sau phải chú ý một chút, đánh không lại thì đừng cậy mạnh, đỡ khỏi phải ta lỡ tay giết thì phí. Đông Phương Nguyệt Linh giận dữ nói, Đoạn Thiên Cửu này muốn chết. Đông Phương Nguyệt Linh siết chặt nắm tay, mắt lóe tia sáng lạnh. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền nửa thật nửa đùa. Nguyệt Linh, đệ tử quận Võ Uy đúng là quá kiêu ngạo, nhưng về thực lực thì dường như quận Hiên Giật các ngươi kém hơn quận Võ Uy một bậc. Vậy đi, nếu Nguyệt Linh đồng ý làm nữ nhân của ta, ta bảo đảm sau này quận Võ Uy thấy người quận Hiên Giật sẽ đi đường vòng, thế nào? Đông Phương Nguyệt Linh không trả lời, lòng rất ghét Bách Lý Huyền. Nếu Bách Lý Huyền không có thân phận tứ hoàng tử, thì Đông Phương Nguyệt Linh đã sớm đá đít đối phương. Chỉ vì sợ phụ thân khó sống trong đế quốc nên nàng phải nhẫn nhịn, ráng ngồi lại đây. Ở trong quảng trường có mỗi mình Lâm Tiêu sắc mặt không đổi, hắn chỉ liếc nhìn Đoạn Thiên Cửu một cái, ánh mắt lặn băng. Trận giao đấu kế tiếp Mạc Thanh Hiên đấu Tuyệt Vô Danh. Trước Mạc Thanh Hiên thì Tuyệt Vô Danh hoàn toàn không có sức đánh lại. Duy tâm nhất thương mạnh nhất của gã chẳng hề chạm được vào vạt áo Mạc Thanh Hiên. Chỉ mười mấy chiêu Tuyệt Vô Danh đã thua. Trận thứ 16 là Thiên Đồ đấu Đoạn Thiên Cửu. Đoạn Thiên Cửu mới đánh bại Đông Phương Nguyệt Minh xong, tâm tình đang vui sướng bỗng chốc nặng nề. La Thiên Đô là tuyển thủ đáng sợ nhất trong đại tái Phong Vân bảng lần này. Bất cứ ai đối diện La Thiên Đô đều áp lực rất lớn. Đoạn Thiên Cửu tự tin cỡ nào cũng không dám ngông nghênh ở trước mắt La Thiên Đô. Gã nâng cao tinh thần hết sức nghiêm túc ứng chiến. Cuộc so đấu bắt đầu, Đoạn Thiên Cửu giống to, giết. Đạo ý đỉnh ngũ phẩm bùng nổ tới cực hạn, dồn dập công kích. Diệt sát đao pháp từng chiêu nối nhau, thoáng chốc cả lôi đài trở thành địa ngục âm trầm. Khắp nơi là núi thây biển máu, huyết khí và sát khí ngút trời, xác chết la liệt đầy đất làm người ta sợ hãi. Trước cảnh tượng khủng bố đó, vẻ mặt La Thiên Đô thản nhiên, vỗ một trường dễ dàng đánh nát các tia đao quang. La Thiên Đô ung dung như vào chỗ không người, từng bước một tới gần Đoạn Thiên Cửu. Đoạn Thiên Cửu chém ra đao quang đáng sợ không thể ngăn cản bước chân của La Thiên Đô. Hắn luống cuống, giống lên. Ta không tin người mạnh đến mức này, diệt sát đao pháp, đồ lục, chém cho ta. Đoạn Thiên Cửu liên tục chém ra các đao quang ẩn chứa tất cả sức mạnh. Hắn thi triển thức mạnh nhất của diệt sát đao pháp là đồ lục. Chiêu này tung ra, đao quang dập trời, hủy diệt tất cả. Bầu trời bị ánh sáng bao phủ, một nhát đao có thể tàn sát hết thảy, chúng sinh dưới đất đều chết. Dường như biết chiêu đồ lục không đánh bại La Thiên Đô, Đoạn Thiên Cửu lại hét to một tiếng, huyết bạo. Sát khí đỏ như máu đậm đặc sôi trào, cả người Đoạn Thiên Cửu đỏ rực, lỗ chân lông chảy ra tơ máu, diệt sát đao pháp thi triển đến mức tận cùng, lần nữa tăng cao uy lực. Đoạn Thiên Cửu biến thành Tu La sát thần, đồ diệt hết thảy. Toàn thân hắn tỏa ra hoàng khí, toàn thân La Thiên Đô tỏa ra hoàng khí màu vàng như vị vua cai quản nhân gian. Mắt ánh lên một tia giận dữ, người muốn đổ diệt thương sinh, ai cho người có quyền đó? Thương sinh thuộc về ta cai quản, chỉ có ta mới khống chế sống chết của họ. Trong lòng La Thiên Đô cho rằng gã là chúa tể vạn vật, chỉ mình gã mới có thể thống ngự nhân gian, quyết định sống chết của chúng sinh. La Thiên Đô không cho phép ai xâm phạm quyền sinh xét của mình. Bá thế hoàng quyền, hoàng y hạo đãng. La Thiên Đô đánh ra một quyền, bá khí hoàng giả bộc lộ, hoàng y màu vàng bao phủ. Đoạn Thiên Cửu như sát thần đi ra từ địa ngục, nắm giữ sống chết của nhân gian, bỗng chết. Tụt giảm khí thế, Đoạn Thiên Cửu đổi vai thành đại tướng cầm quân trăm vạn binh lính chống lại lệnh vua, tàn sát dân chúng. Hoàng giả tức giận, máu chảy thành sông, một tiếng mệnh lệnh đầu rơi xuống đất. Đoạn Thiên Cửu là đại tướng quân giết chóc, không chịu nổi một kích trước La Thiên Đô có khí thế đế vương. Quyền uy quét qua, thoáng chốc lôi đài toàn là bóng quyền, ánh sáng tàn vỡ. Trong tiếng gầm rú, Đoạn Thiên Cửu hộc máu đập mạnh vào màn sáng màu lam, thua trận. La Thiên Đô lạnh lùng nhìn xuống Đoạn Thiên Cửu bị thương nặng nằm dưới đất, gã chắp tay sau lưng, bước xuống lôi đài như một vị vua bãi giá hồi cung. Ánh mắt kiêu ngạo, coi rẻ, khinh thường làm cho Đoạn Thiên Cửu lần nữa hộc máu. Phụt, mắt hắn ngập tràn sát khí. Tiếp theo là Trương Thuần Hy và Tuyệt Vô Danh. Trước mặt Trương Thuần Hy thì Tuyệt Vô Danh chẳng có đất dụng võ, duy tâm nhất thường cũng đành bất lực. Bất cứ chiêu thức nào cũng bị Trương Thuần Hy đè xuống, sau mấy chục chiêu thì thua. Trận 18, Lâm Tiêu đấu với Đông Phương Nguyệt Minh. Đông Phương Nguyệt Minh nhìn Lâm Tiêu, ánh mắt kỳ dị. Không ngờ, trận chiến đấu đầu tiên giữa ta và ngươi lại ở đại tái Phong Vân bảng. Ngày đầu tiên Lâm Tiêu tham gia vào trại huấn luyện thiên tài, khi hắn chỉ là chân võ giả tam truyền, thì Đông Phương Nguyệt Minh đã là thiên tài số 1 trại huấn luyện, võ võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ cao cao tại thượng. Những ngày tiếp theo, Lâm Tiêu mạnh mẽ vượt trội, đường đi suôn sẻ, liên tục phá kỷ lục trong trại. Gần một năm, Lâm Tiêu đã đứng sau Đông Phương Nguyệt Minh trên bảng xếp hạng, đệ tử xếp thứ hai. Trong thứ hạng phòng rèn luyện, Lâm Tiêu với thành tích cửa thứ bảy vượt mặt Đông Phương Nguyệt Minh, chấm dứt địa vị thống trị của nàng trong vòng 2 năm. Từ lúc Lâm Tiêu tham gia trại huấn luyện, Đông Phương Nguyệt Minh luôn chiếm cứ thứ hạng cao. Lần đầu tiên cảm nhận được áp lực, nàng liền dốc sức tu luyện nhiều hơn. Xếp hạng phòng rèn luyện khiến Đông Phương Nguyệt Minh chính thức xem Lâm Tiêu như đối thủ thực sự. Tiếc rằng khi hai người sắp đụng độ thì Đông Phương Nguyệt Minh đã kết thúc 5 năm tu nghiệp, tốt nghiệp khỏi trại huấn luyện thiên tài. Hai bên tiếc nuối chưa thể so đấu với nhau. Giờ phút này hai người chạm mặt, không ngờ lần đầu tiên Lâm Tiêu và Đông Phương Nguyệt Minh chiến đấu lại ở trong đại tái phòng vân bảng đế quốc. Xem tình huống của mấy trận so đấu trước thì Lâm Tiêu mạnh hơn Đông Phương Nguyệt Minh, đây là điều rõ như ban ngày. Đông Phương Nguyệt Minh lắc đầu, thực sự không ngờ. Nàng thực sự không dự đoán được, tốc độ Lâm Tiêu trưởng thành quá kinh khủng, khủng khiếp đến nỗi Đông Phương Nguyệt Minh tự phụ là thiên tài đỉnh cao nhất của quận Hiên Giật cũng phải thấy tự ti. Nàng là một số ít người biết vài năm nay Lâm Tiêu chỉ mới có 19 tuổi, nhỏ hơn La Thiên Đô 1 tuổi, quá biến thái. Đến đây, để ta xem thực lực của ngươi rốt cuộc đáng sợ cỡ nào. Đông Phương Nguyệt Minh vừa dứt lời liền tấn công, ánh sáng lấp lánh trăng trời hiện ra, các đoạn công kích lóe qua với quy tích quỷ dị kỳ lạ. Tuy nhiên đã vô ích trước mặt Lâm Tiêu, đoàn công kích bị Trương Thuần Hy nhìn thấu thì càng lộ rõ trước mặt Lâm Tiêu, không nói đến là trần trụi nhưng hắn có thể thấy rất nhiều điểm yếu. Sau đợt ác chiến, Lâm Tiêu với một nhát đao chém nát công kích của Đông Phương Nguyệt Minh, mũi đao ngừng lại cách cổ họng của nàng một tấc. Đông Phương Nguyệt Minh chắp tay, tâm phục khẩu phục. Nàng xoay người đi xuống lôi đài, động tác dứt khoát không chút ủ rũ. Dưới lôi đài, Đông Phương Nguyệt Minh hốc mắt ướt át thầm nghĩ. Phụ vương, nữ nhì không thể thực hiện được lời hứa lúc trước so đấu. May mắn là quận Hiên Giật chúng ta còn có Lâm Tiêu. 18 trận so đấu đã kết thúc, vòng xếp hạng cuối cùng đã qua một nửa. Trọng tài tuyên bố tạm nghỉ một canh giờ rồi tiếp tục. Các tuyển thủ quay về khu vực của mình trị thương hồi phục. 9 tuyển thủ hạt giống được khí thần tinh thần khí vận chiếu cố nên tốc độ trị lành vết thương cực nhanh. Vết thương nặng cỡ nào mà có tinh thần khí vận ảnh hưởng cũng nhanh chóng lành lại ngay. Điều này đảm bảo sự công bằng cho đại tái. Một canh giờ sau, tiếp tục so đấu. Trận thứ 19, Úy Chỉ Quật đấu Trương Thuần Hy. Trước Huyền Phương bất diệt thể của Út Chỉ Quật thì tinh thần lực của Trương Thuần Huy hoàn toàn là thành đồ bỏ. Trương Thuần Hy dốc hết sức công kích nhưng không phá được phòng ngự của đối phương, đương nhiên thua trận. Trận thứ 20, La Thiên Đô đấu Tuyệt Vô Danh, chỉ một trưởng Tuyệt Vô Danh bắn ra, hoàn toàn thua trận. Trận đấu 21, Trương Thuần Hy đấu Thiến Mộng Vũ. Thiến Mộng Vũ rất bất đắc dĩ, nói đến khắc chế thì mặt nào đó Trương Thuần Hy cũng khắc chế nàng. Trương Thuần Hy có tinh thần lực, khống vật công kích, dễ dàng bắt giữ được dấu vết trong không khí. Hai bên đại chiến hơn 200 hiệp, cuối cùng Trương Thuần Hy bắt được cơ hội thoáng qua, khó khăn thắng trận. Kết thúc so đấu, Trương Thuần Hy thở hổn hển. Ta nói thật là không muốn so đấu với nàng chút nào mà. Chiến đấu với Thiến Mộng Vũ làm Trương Thuần Hy phải tập trung tinh thần cao độ, thi triển tinh thần lực thời gian dài, dẫn đến tinh tấn mệt não. Nếu Thiến Mộng Vũ cứ tiếp tục không lộ ra sơ hở, thì người thua sẽ là Trương Thuần Hy. Sắc mặt Thiến Mộng Vũ lại càng khó xem. Câu này nên để ta nói mới đúng. Theo Thiến Mộng Vũ thấy Trương Thuần Hy đã nỏ mạnh hết đà, nàng kiên trì thêm chút nữa là sẽ thắng. Tiếc thay, người lộ ra sơ hở trước lại là nàng. Nhiều võ giả chiến đấu hay gặp phải tình huống này, sơ sẩy, lơ là, vô tình, coi thường một cái là sẽ có người hoàn toàn tan rã. Cường giả thực sự dù gặp đối thủ yếu đến mấy cũng sẽ không khinh thường. Ở trước lôi đài số 1, trọng tài cao giọng tuyên bố. Trận đấu 22, Lâm Tiêu đấu Đoạn Thiên Kiều. Toàn trường sôi trào lên, chưa hết trận so đấu, nhưng cơ bản thứ tự top 5 của phong vân bảng đã có. La Thiên Đô lớn cử viên tuyệt đối cho vị trí số 1. Mạc Thanh Hiên, Úy Chỉ Quật, Đoạn Thiên Kiều, Lâm Tiêu sẽ tranh giành 4 top của top 5. Trong đó khiến người ta chú ý nhất là cuộc so đấu giữa Lâm Tiêu và Đoạn Thiên Kiều. Hai người cùng là đao khách. Cuộc chiến này quyết định ai sẽ là đao khách số 1 của phong vân bảng đế quốc. Thân phận đệ tử quận Hiên Giật của Lâm Tiêu và thân phận đệ tử quận Võ Uy của Đoạn Thiên Kiều lại càng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Người nói xem, ai thắng ai thua trong trận chiến này? Khó đoán, chỉ tính đào pháp thì Lâm Tiêu mới có đào ý ngũ phẩm, khó lòng mà chống lại Đoạn Thiên Kiều, có đào ý sát lục. Nhưng thực lực mấy mặt khác của Lâm Tiêu khá cao, có thể nói là tuyển thủ, phát triển toàn diện, cho nên rất khó đoán ai thắng ai thua. Đúng, ta cũng thấy như vậy, nhưng chiến đấu của đao khách thì dùng đao công kích, rõ kích động lòng người hơn, tiếc rằng về mặt đao ý Lâm Tiêu lại chịu thiệt lớn. Mọi người bàn tán sôi nổi, háo hức nhìn chăm chú. Lúc mới bắt đầu so đấu xếp hạng, mọi người không xem trọng Lâm Tiêu, chỉ nói thuộc tính đao ý thì Đoạn Thiên Kiều đang nghiền ép Lâm Tiêu. Nhưng sau trận so đấu, Lâm Tiêu thể hiện ra thực lực cường đại về mọi mặt, quyền pháp, thần pháp, cảm giác nhạy bén, hiểu biết chiêu thức. Lâm Tiêu đáng sợ làm cho cuộc so đấu càng thêm mơ hồ. Trên lôi đài, hai đao khách đứng đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, giữa hư không có hoa lửa tung tóe, sát khí sôi trào. Đoạn Thiên Kiều cười tà, thế nào, người cũng không nhận thua luôn sao? Không sợ kết cuộc của Đông Phương Nguyệt Minh xảy ra trên người mình? Đoạn Thiên Kiều nhếch mắt, ánh mắt đầy khinh bỉ. Thật ra so đấu đến bây giờ không có tuyển thủ nào sẽ nhận thua ngay. Cùng là đứng đầu thế hệ trẻ, trong lòng mỗi người đều kiêu ngạo vô cùng. Tuyệt Vô Danh đối diện La Thiên Đô, dù biết mình thua nhưng cũng không chịu thua ngay. Nếu không có can đảm bước lên sàn đấu thì bọn họ không có khả năng đứng đầu trong thế hệ trẻ. Võ giả thua trận không sao, điều khó khăn nhất chính là can đảm đối diện thất bại. Những người đứng đầu thế hệ trẻ đi tới bước này đương nhiên là phải có phẩm chất như thế. Đoàn Thiên Kiều nói câu này đúng hơn là khiêu khích. Lâm Tiêu lạnh nhạt, nhận thua, người mới là người nên nghĩ đến chuyện đó hơn ta. Đoàn Thiên Kiều nghe thấy câu nói của Lâm Tiêu, cảm thấy như nghe được một câu chuyện cười, hắn cười phá lên, nhào mắt bắn ra sát khí. Người rất tự tin, tốt lắm, chút nữa thì đừng trách ta không nhắc nhở. Sát loạn, Đoàn Thiên Kiều lắc người kéo gần khoảng cách với Lâm Tiêu còn mấy thước, hắn rút đao khỏi vỏ. Đao quang màu đỏ như máu kèm theo đao ý sát lục sắc bén phóng lên cao, nháy mắt đã đến trước mặt Lâm Tiêu, sát ý như muốn chém giết hết thảy. Keng! Lâm Tiêu mặt không biểu tình, đao ý lóe qua cũng chém ra một đao, ra sau mà tới trước. Hai thanh chiến đao một xanh một đen va chạm trong không trung, phát ra tiếng vàng giòn, giòn vang, bắn ra hoa lửa tung tóe. Đao ý khủng bố thổi quét, Lâm Tiêu lùi ba bước, Đoàn Thiên Kiều đứng vững như Thái Sơn. Đoạn Thiên Kiều quát to, đến nữa. Vẻ mặt hắn tự tin, ánh mắt cào cào tại thượng, đao chiêu đại khai đại hợp, làm người ta chỉ nhìn thôi mà máu nóng muốn sôi trào. Đao quang như biển cả đổ ập tới trước, rậm rạp phô thiên cái địa, không thể chống lại. Đinh đinh đinh, Lâm Tiêu liên tục ngăn cản, mỗi khi ngăn cản một kích là lại lùi hai bước, lộ vẻ khó khăn khi chống đỡ đao chiêu đáng sợ của Đoạn Thiên Kiều, dường như hắn đã rơi vào thế yếu. Các người có cảm giác gì không? So với lúc đấu Mạc Thanh Hiên là Thiên Đô thì chiêu thức đao pháp hiện tại của Đoạn Thiên Kiều tuy vẫn giống nhưng uy lực lại mạnh hơn. Ta cũng thấy vậy, vậy là sao chứ? Nhiều người nhíu mày nhìn trận chiến trên lôi đài, bởi vì bọn họ cảm giác cùng một chiêu thức, nhưng lúc Đoạn Thiên Kiều ra chiêu càng sắc bén bá đạo, uy lực cường đại hơn. Một thanh âm lạnh lùng nói, vì tự tin. Là vị đao khách Quy Nguyên Cảnh ở gần đó lên tiếng, tự tin. Đúng vậy. Khi đối mặt với Mạc Thanh Hiên La Thiên Đô, mặc dù Đoạn Thiên Cửu không e ngại nhưng trong lòng cũng có chút sợ, cho nên ra chiêu tự động đã giữ lại một phần thực lực, không có dùng hết chiêu thức, uy lực đao chiêu cũng không thể phát huy hoàn toàn. Đối diện Lâm Tiêu thì khác, cùng là đao khách lại biết rõ thực lực của đối phương, Đoạn Thiên Cửu tự tin có thể nghiền ép đối phương, bởi vậy đao chiêu hoàn toàn được giải phóng, uy lực cũng tăng rõ rệt. Nghe đao khách này giải thích, mọi người hiểu ra, thì ra là vậy. Nhìn kỹ thì giống như đao khách này nói, trên lôi đài tiếng sắt thép va chạm kịch liệt không ngừng, đao pháp diệt sát của Đoạn Thiên Cửu với đao ý sát lục ngũ phẩm đỉnh phong điên cuồng công kích, Lâm Tiêu thì liên tục thụt lùi hoàn toàn dưới cơ, mọi người kinh cơ. Uy lực đao chiêu của hai người gần giống nhưng đao ý lại chênh lệch quá lớn, cứ tiếp tục thế này thì Lâm Tiêu sẽ thua thiệt. Đao pháp của Lâm Tiêu không yếu, hắn hiểu biết về đao hơn Đoạn Thiên Cửu một bậc. Nhưng đạo ý sát lục lại thêm vào ngũ phẩm đỉnh phong so với đạo ý bình thường, về mặt uy lực sẽ sinh ra hiệu quả khác hẳn. Mọi người thầm khó hiểu, về đạo ý tuy Lâm Tiêu thua, nhưng tạo nghệ quyền pháp của hắn vô cùng đáng sợ. Trong tình huống khó khăn thế này thì cách tốt nhất là vứt bỏ đao pháp, chuyển sang tấn công bằng cách khác. Nhưng Lâm Tiêu rõ ràng cố tình dùng đao pháp đối cứng với Đoạn Thiên Cửu, chính điểm này làm mọi người không hiểu được. Ha ha, người chỉ có bấy nhiêu thực lực thôi sao? Nếu chỉ có thế, xem ta một đao diệt ngươi. Đoạn Thiên Cửu liên tục tấn công, càng tiến càng dũng mãnh, cảm giác bực tức lúc chiến đấu với Mạc Thanh Hiên La Thiên Đô nay hoàn toàn được giải phóng, tinh khí thần của Đoạn Thiên Cửu lần nữa thăng lên cực độ trong chiến đấu. Hắn giống to chém ra một đao, diệt sát đao pháp đổ lục. Đao quang dài mấy chục trượng bắn lên trời, như cột sáng thông thiên ầm ầm đẩy tới trước, chém giết hết thảy. Lâm Tiêu nhích mép. Đây chính là đao ý sắt lục sao? Trước cột sáng hùng hổ ập đến, Lâm Tiêu chợt dừng thụt lùi. Lúc trước Lâm Tiêu dùng đao ý ngũ phẩm đấu với Đoạn Thiên Kiều là muốn cảm nhận sự chênh lệch giữa đao ý bình thường và đao ý mang thuộc tính. Hiểu biết về đao ý khác biệt rõ ràng, đao ý thuộc tính đem lại sức chiến đấu cho đao khách mạnh hơn. Lâm Tiêu đã biết hết về thực lực của Đoạn Thiên Kiều, hắn chính thức phô bày tạo nghệ đao pháp của mình. Hai tay của Lâm Tiêu giơ cao Thái Huyền đao, bình tĩnh đối diện với nhát đao cực hạn đỉnh phong của Đoạn Thiên Kiều. Lâm Tiêu cũng chém mạnh ra, vô tận lãng đao, ầm. Đao khí khủng bố chuyển đổi, đao khí từ bình thường đột nhiên biến thành đao ý vô tận kinh người. Các tầng sóng đao chém ra, đao quang rực rỡ lóe qua không trung, kéo cái đuôi đao ảnh dài vô tận, rậm rạp vô cùng không có điểm cuối. Đao quang như sao chổi quét thẳng ra bốn phía chung quanh, xông vào cột đao huyết sắc khổng lồ. Bùm một tiếng, đao quang vô tận va chạm với cột đao huyết sắc. Hai hơi thở nguyên khí khác nhau, lấy lôi đài làm trung tâm, phần tách lôi đài thành hai nửa. Nguyên lực khủng bố bùng nổ giữa hư không, áp khí kinh khủng làm lôi đài rung rinh, màn sáng màu lam dao động như gợn sóng. May mắn là lôi đài trong đại tái phong vân bảng do vô số tinh quang ngưng tụ vô cùng cứng rắn, cường giả quy nguyên cảnh cũng không thể phá hoại. Nếu đổi lại là lôi đài bình thường thì dù làm bằng huyền thiết cũng sẽ bị xung lực của đòn công kích kia đánh nát. Tuy nhiên, khí thế hủy diệt tất cả từ đao ý vô tận làm lòng người sợ hãi biến sắc. Giữa không trung, Đoạn Thiên Cửu giật mình kêu lên. Cái gì? Không thể nào. Đoạn Thiên Kiều không ngờ đao pháp diệt sát trước đó đánh Lâm Tiêu bất lực thụt lùi mãi, sau đó hắn đột nhiên bùng nổ lực lượng lại đáng sợ như thế. Khi thế vô tận bộc lộ, đao ý tầng tầng chém ra như sóng cuồn, vĩnh viễn không giảm. Đao ý không có điểm cuối chặn lại chiêu thức mạnh nhất của Đoạn Thiên Kiều chém ra. Lực lượng đáng sợ tràn ra tầng tầng đao ảnh, oanh kích vào cột đao huyết sắc của Đoạn Thiên Kiều, làm nó rung lên bẩn bật, liên tục lui về sau. Trên lôi đài, phạm vi đao khí màu xanh bao phủ dần khuếch tán, đao khí huyết sắc thì dần bị rút đi. Các võ giả xem cuộc chiến trên khán đài ngây người ra. Cũng là đao ý thuộc tính, có hơi thở mình mông vô tận, hèn gì Lâm Tiêu không có thi triển quyền pháp, thì ra hắn còn cất giấu chiêu đáng sợ này. Bọn họ không thể ngờ rằng Lâm Tiêu cũng lĩnh ngộ đao ý thuộc tính đáng sợ, uy lực còn trên cơ Đoạn Thiên Cửu, mãi đến giờ Lâm Tiêu mới lộ ra. Trên lôi đài, Đoạn Thiên Kiều bị kích thích tâm hồn, gã vặn vẹo giống to, đáng ghét, huyết bạo. Máu phun tung tóe từ người Đoạn Thiên Kiều, sát khí đặc như máu phô thiên cái địa, muốn vùng lên từ đường cùng. Lâm Tiêu khinh thường nói, tài mọn. Biểu tình của Lâm Tiêu nghiêm túc, tinh thần lực vô hình giáng xuống hư không, gia cố vào Thái Huyền đao trong tay. Tinh nguyên hóa khí, chạm cho ta. Được tinh thần lực ngũ phẩm đại thành gia cố, Lâm Tiêu chém ra vô tận lãng đao, tăng uy lực lên vượt bậc, vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc. Cột sáng mà Đoạn Thiên Kiều chém ra bỗng chốc nổ tung, đao khí huyết sắc bay tung tóe. Trong đao khí thô to, có một đạo vết đao vô hình rạch phá không gian, chém vào ngực Đoạn Thiên Kiều. Rắc, tiếng xương gãy giòn vang lên, Đoạn Thiên Kiều trợn to đôi mắt khó tin, vạt áo trước ngực rách toang, lồng ngực hắn giấu đao rõ ràng dài vài thước, máu tươi tuôn như suối. Đoạn Thiên Kiều như rời đất dây, bay ra đập mạnh vào màn sáng màu lam, rớt xuống lôi đài. Hắn như một tấm vải rách, trong miệng liên tục tràn ra máu tươi. Keng, Lâm Tiêu thu đao vào vỏ, ánh mắt hở hững như nhìn một người chết. Đây là cho ngươi một bài học, nếu không phải đang so đấu thì đã sớm chém chết ngươi. Ông, trên bầu trời lấp lánh ánh sao, ngôi sao đối ứng với Lâm Tiêu, hấp thu một mảng lớn khí vận từ ngôi sao ứng đối Đoạn Thiên Kiều, biến thành một trong ba ngôi sao rực rỡ nhất. Cho tới bây giờ chỉ có La Thiên Đô, Mạc Thanh Hiên và Lâm Tiêu là chưa thua trận nào, nên ba ngôi sao ứng đối là rực rỡ nhất. Uất Chỉ Quật thì thua một trận bám theo xít sao. Đoạn Thiên Kiều thì thua La Thiên Đô, Mạc Thanh Hiên và Lâm Tiêu, trở thành kẻ đứng đầu thế hệ trẻ bình thường khác, ngôi sao nhạt nhòa. Ngươi, phụt, Đoạn Thiên Kiều lại phun ra búng máu, đôi mắt tràn đầy căm hờn và tức giận, không cam lòng nhìn xuống Lâm Tiêu. Mới rồi Đoạn Thiên Cửu hộc máu không phải do vết thương mà là do giận dữ. Đường đường là thiên chi kiêu tử nhất thế hệ trẻ quận võ uy, đã bao giờ Đoạn Thiên Cửu chịu nhục nhã như thế nào? Lúc trước thua vào tay La Thiên Đô, Mạc Thanh Hiên, mặc dù Đoạn Thiên Cửu bất mãn nhưng miễn cưỡng chấp nhận được, nhưng thua vào tay Lâm Tiêu cùng thân phận đào khách làm cho hắn không cam lòng. Nhất là Lâm Tiêu còn là đệ tử của quận Hiên Giật, càng khiến Đoạn Thiên Cửu tức điên lên, sát khí đỏ hỗn loạn, tâm võ không ổn. ở dưới đài rộ lên ồn ào. Tinh nguyên hóa khí, mới rồi các người có nghe thấy không? Thì ra Lâm Tiêu là luyện dược sư, hèn gì lúc trước dễ dàng đánh bại Trương Thuần Hy, ra là vậy. Đáng sợ, quá đáng sợ. Bản thân là đao khách lĩnh ngộ đao ý thuộc tính ngũ phẩm, tạo nghệ về quyền pháp cực kỳ kinh người, không ngờ hắn còn là luyện dược sư. Không nói thực lực cao thấp, thiên phú của Lâm Tiêu hơn cỡ như Đoạn Thiên Cửu rất nhiều. Đúng là không ngờ, cứ nghĩ Lâm Tiêu sẽ thua trận đấu giờ lại thắng Đoạn Thiên Cửu. Bây giờ còn mỗi Mạc Thanh Huyên, Út Chỉ Quật và La Thiên Đô chưa đấu với Lâm Tiêu. Thật mong chờ thấy Lâm Tiêu giữ thành tích liên tục thắng, hay là bị người ta đánh bại đây. Địa vị của Lâm Tiêu lại thay đổi trong mắt mọi người, từ đấu loại, xếp hạng rồi chiến đấu đến bây giờ. Mỗi khi Lâm Tiêu gặp cường địch luôn khiến mọi người ngạc nhiên. Đến bây giờ thì Lâm Tiêu đã đánh bại Hoàng Phủ Trân, Tiến Mộng Vũ, Tuyệt Vô Danh, Trương Thuần Hy, Đông Phương Nguyệt Minh, Đoạn Thiên Cửu, 6 người đứng đầu thế hệ trẻ. Dù Lâm Tiêu thua hết 3 trận so đấu tiếp theo thì hắn vẫn được thành tích là hạng 4 Phong Vân bảng chung cuộc. Lâm Tiêu thắng tiếp trận nữa sẽ vào top 3, thành một trong 3 người thắng thực sự của Phong Vân bảng lần này. Trước khi so đấu bắt đầu, có ai sẽ nghi ngờ sẽ có ngựa ô chói mắt như thế, một đường vượt ải chém tướng đến đây, làm cho mọi người hiểu rõ cái gì gọi là võ giả thì không có giới hạn. Ở trên khán đài, Tương Thiên Thần lộ vẻ khó tin, bóp nát cả tay ghế vịn của mình. Sao Đoạn Thiên Cửu thua được? Lúc trước Lâm Tiêu đấu với Trương Thuần Hy đã lộ ra việc hắn có tinh thần lực, nhưng trong tính toán của Tương Thiên Thần cho rằng xác suất Đoạn Thiên Cửu thắng cao đến 70%. Tính tới tiếng lui, Tương Thiên Thần không ngờ Lâm Tiêu cũng lĩnh ngộ đạo ý thuộc tính. Giật mình qua đi, mắt Tương Thiên Thần long lên sòng sọc, thầm nảy sinh sát ý. Chết tiệt, quận Hiên Giật sao có thiên tài như hắn? Khi hắn trưởng thành thì tương lai sẽ là kình địch cho quận Võ Uy chúng ta, phải bóp chết từ trong trứng nước mới được. Đám người quận vương Đông Phương Huyền Viên, phó doanh chủ Bạch Hồng Phi thì mừng rỡ cười to. Nói thật là Lâm Tiêu có thể đi đến bước này, bọn họ đã cực kỳ vừa lòng, không ngờ niềm vui sướng vẫn còn chưa kết thúc. Nhìn thực lực Lâm Tiêu thể hiện ra thì không có cơ may đánh bại La Thiên Đô, nhưng có khả năng tranh đấu với Mạc Thanh Huyên và Úy Chỉ Quật để giành 3 hạng đầu Phong Vân bảng. Mạc Thanh Huyên nghiêm túc chưa từng có, kình địch đây. Lâm Tiêu như hồ nước sâu đối với Mạc Thanh Huyên, mỗi trận so đấu lại lộ ra một lá bài tẩy. Mạc Thanh Huyên không chắc gã sẽ thắng được Lâm Tiêu, nhưng nếu dốc hết sức thì xác suất vẫn rất cao. Nhờ Đoạn Thiên Cửu làm Mạc Thanh Huyên hiểu được một chút ít giới hạn của Lâm Tiêu, Mạc Thanh Huyên thầm nhắc nhở mình. Khi gặp Lâm Tiêu, không thể coi thường. Biểu tình của Út Chỉ Quật cũng trầm trọng. Trong tất cả tuyển thủ, chỉ có La Thiên Đô vẻ mặt thản nhiên, hắn cũng không để Lâm Tiêu vào trong lòng. Trận so đấu thứ 23, La Thiên Đô đấu với Tiến Mộng Vũ. Đây là trận chiến không có gì bất ngờ. Mọi người lần nữa được mở mắt trước thực lực đáng sợ của La Thiên Đô. Mới bắt đầu, Tiến Mộng Vũ thi triển Vân Long Cửu Du ngay. Nàng không dám lơ là. La Thiên Đô thì không giống đám người Uất Chỉ Quật, Đoạn Thiên Cửu, chọn dùng một cách ngốc nghếch công kích lung tung. Trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, La Thiên Đô đánh một đấm vào hư không trước mặt gã. Hiệu quả cửu long bay lượn tan vỡ, Thiên Mộng Vũ hiện thành trong không trung, chật vật bay ngược ra, hộc máu thua trận. Toàn trường thoáng chốc xáo trộn, trợn mắt há hốc mồm. Vân Long Cửu Du làm đa số thế hệ trẻ nhức đầu, bó tay, lại không có chút khó khăn trong mắt của La Thiên Đô, một quyền phá tan. Mọi người không hiểu ra sao, Thiên Mộng Vũ lần nữa lại bị đả kích nặng. Hai trận so đấu tiếp theo, Đoạn Thiên Cửu đấu Tuyệt Vô Danh, Mạc Thanh Hiên đấu Đồng Vương Nguyệt Minh. Trận so đấu không có gì bất ngờ, Đoạn Thiên Cửu và Mạc Thanh Hiên nhẹ nhàng chiến thắng. Mạc Thanh Hiên Thông Thiên Kiếm Phái vẫn giữ toàn thắng như Lâm Tiêu. Trận 26, Mạc Thanh Hiên đấu với Uất Chỉ Quật. Đây là trận đại chiến khiến nhiều người chú ý, rất có thể là cuộc chiến tranh giành hạng 2, hạng 3 của đại tái Phong Vân bảng, làm người ta máu huyết sôi trào. Tiêu điểm trận so đấu là kiếm ý hủy diệt lục phẩm của Mạc Thanh Hiên có thể phá được phòng ngự Uất Chỉ Quật hay không. Nếu phòng ngự bị phá thì Mạc Thanh Hiên thắng. Còn nếu phá không được thì kết quả chỉ có thua. Uất Chỉ Quật không đỡ nổi vô sinh kiếm pháp của Mạc Thanh Hiên. Màn lòng thăng thiên quyền của Uất Chỉ Quật tuy mạnh nhưng khó có thể tạo được tổn thương thực chất với đối phương. Dường như biết rõ điều này nên ngay từ đầu hai người không có dùng chiêu thức hòa mỹ mà chỉ tung đòn mạnh nhất. Rắc, vô sinh kiếm pháp quái dị khó lường, kiếm như tên, nhát kiếm không chờ đường sống, liên tục phá màn lòng thăng thiên quyền của Uất Chỉ Quật. Màn lòng thăng thiên quyền bá đạo vô song, liên tiếp cũng buộc Mạc Thanh Hiên phải đổi hướng tấn công. Xoẹt, trong không trung toàn kiếm quang vô hình mờ mịt, kiếm quang xuyên thấu tầng tầng phong tỏa, chém vài vết thương, mỏng manh trên người Uất Chỉ Quật nhưng không tạo thành tổn thương nghiêm trọng. Thức thứ 5, vô sinh kiếm pháp, yếu tử bất năng. Cuối cùng Mạc Thanh Nhiên vận dụng kiếm ý hủy diệt lục phẩm, dốc sức thì triển ra thức thứ 5 của vô sinh kiếm pháp. Nhát kiếm chém ra, kiếm quang lập lòe. Mọi người chưa kịp thấy gì thì Uất Chỉ Quật đã bay ra, ngực rách một đường dài gần một thước, sâu một tấc, máu tươi phun ra. Uất Chỉ Quật lắc đầu, bất đắc dĩ nhận thua. Vô sinh kiếm pháp quá khủng bố, lặng lẽ mà uy lực vô cùng. Vết thương rất nhỏ, không chí mạng, nhưng Uất Chỉ Quật hiểu đó là vì Mạc Thanh Hương nghiêng tay. Nếu đối phương nhắm ngay đầu hay cổ họng thì kết quả của gã sẽ không tốt hơn chút nào. Uất Chỉ Quật bực bội. Không đến quy nguyên cảnh, trong người lại không có chân nguyên, không phát huy hết được uy lực của huyền phương bất diệt thể, tức chết. Trận đấu tiếp theo Thiến Mộng Vũ đấu Tuyệt Vô Danh. Thiến Mộng Vũ dốc sức thì triển Vân Long Cửu Du không một dấu vết, đại chiến hơn trăm hiệp, cuối cùng nàng đánh bại Tuyệt Vô Danh. Cả quá trình gã không thể tổn thương nàng tới một sợi tắc, khiến nàng tìm lại sự tự tin. Sóng này chưa ngừng, sóng khác lại xô, trận 28 Lâm Tiêu đấu Uất Chỉ Quật. Ở dưới lôi đài, Đoạn Thiên Kiều nhìn chằm chằm cuộc so đấu. Trận so đấu này liên quan thứ hai của Lâm Tiêu và Uất Chỉ Quật, bao gồm cả Đoạn Thiên Kiều. Chỉ cần chiến đao của Lâm Tiêu phá được phòng ngự của Uất Chỉ Quật, thì Đoạn Thiên Kiều cũng có xác suất rất lớn đánh bại Uất Chỉ Quật. Nếu Lâm Tiêu không phá nổi phòng ngự của đối phương, thì Đoạn Thiên Kiều càng không cần phải nói. Trận đấu này so đấu quyết đấu đao khách có đao ý ngũ phẩm cùng với sức phòng ngự của Uất Chỉ Quật. Huyền phương bất diệt thể, xem ai mạnh ai yếu. Cuộc giao đấu giữa Mầu và Thuẫn khiến cho mọi người ngạc nhiên là khi lên đài Lâm Tiêu không rút đao, hắn siết chặt hai nắm đấm khí thế ngưng tụ. Mọi người khó hiểu. Lâm Tiêu lại định làm gì? Chẳng lẽ muốn dùng quyền pháp đối chiến Uất Chỉ Quật sao? Bọn họ chợt phát hiện Lâm Tiêu thường hay làm những điều bất ngờ. Uất Chỉ Quật thì nhau mắt. À, Uất Chỉ Quật cũng rất ngạc nhiên, nhưng gã ẩn giấu kỹ cảm xúc của mình, không dám lơ là. Đến bây giờ không còn ai dám sơ sẩy trước mặt Lâm Tiêu, hắn đã chứng minh được thực lực đáng sợ của mình cho mọi người thấy. Nếu người không rút đao, vậy đỡ cú đấm của ta trước, Màn Long Thôn Thiên. Gào. Hư ảnh Màn Long khổng lồ bay ra từ nắm đấm của Uất Chỉ Quật, gầm giống tấn công Lâm Tiêu. Dao động nguyên lực phô thiên cái địa tràn ngập cả lôi đài. Lâm Tiêu không rút đao là điều tuyệt vời cho Uất Chỉ Quật. Vốn nhát đao đánh mại Đoạn Thiên Cửu làm Uất Chỉ Quật hơi e ngại. Nếu như đấu tay không thì gã tự tin không sợ ai trừ La Thiên Đô. Lúc trước Mạc Thanh Nghiên đánh bại Uất Chỉ Quật là dựa vào kiếm sắc bén cộng thêm với kiếm ý hủy diệt lục phẩm đáng sợ. Uất Chỉ Quật tự tin tuyệt đối về phòng ngự của mình. Lâm Tiêu quát to, đến hay. Lâm Tiêu cũng tung ra một quyền, trời sụp đất nứt, hai thiết quyền va chạm trong không trung phát ra tiếng nổ như sắt thép giao nhau, xung lực ầm ầm khuếch tán bốn phía, kinh thiên động địa. Ầm. Trong ánh mắt khó tin của mọi người, Uất Chỉ Quật liên tục thụt lùi mấy chục bước, Lâm Tiêu thì đứng vững như đá. Mọi người trợn mắt há mồm, quyền pháp của Lâm Tiêu nhìn như bình thường, mà sao Uất Chỉ Quật lại bị đánh bay xa vậy? Chỉ có Uất Chỉ Quật đấu với Lâm Tiêu mới biết cú đấm của hắn đáng sợ cỡ nào. Gã cực kỳ nghiêm túc nhìn hắn. Mắt của Uất Chỉ Quật sôi trào chiến ý, thẩm nghĩ, lực lượng mạnh quá, tiểu tử này thực ra có phải nhân loại hay không? Uất Chỉ Quật không thua quyền pháp của Lâm Tiêu, mà thua là thua ở cái phần sức mạnh. Võ giả bình thường hóa phẩm cảnh hậu kỳ đỉnh phong có sức mạnh cỡ 10 vạn cân, có người đặc biệt mạnh thì khoảng 12-13 ngàn cân. Cường giả luyện thể như Uất Chỉ Quật thì lực lượng càng khủng bố đến kinh người, đột phá đến 20 ngàn cân. Trong lòng Uất Chỉ Quật cho rằng lực lượng của Lâm Tiêu mạnh mấy thì cũng không hơn được gã là bao. Uất Chỉ Quật liền giống to. Ta không tin, dù lực lượng của người mạnh đến mấy cũng không hơn ta được bao nhiêu. Uất Chỉ Quật liền thi triển ra huyền phương bất diệt thể đến tột đỉnh, đánh sáp lá cà với Lâm Tiêu. Bồng, bồng, bồng. Thanh âm như đấm vào bao cát, Lâm Tiêu và Uất Chỉ Quật đánh tới đánh lui trên lôi đài. Toàn là nắm đấm đấm vào da thịt, khán giả nhìn thấy mà máu nóng sôi trào. Khiến mọi người bất ngờ là Uất Chỉ Quật rơi vào thế yếu. Mỗi khi nắm đấm hai người va chạm với nhau, Lâm Tiêu thì lù lù bất động, còn Uất Chỉ Quật liên tục thụt lùi, cứ xông lên, lùi lại, lại lên. Uất Chỉ Quật khó mà đứng vững trước cú đấm của Lâm Tiêu. Chẳng lẽ chúng ta đều sai rồi, Lâm Tiêu này không phải đao khách mà là võ giả luyện thể sao? Đám người trên khán đài nuốt nước miếng trợn mắt mà nhìn, hoàn toàn bất ngờ trước kết quả này. Bọn họ không biết rằng long tượng luyện thể của Lâm Tiêu đến đệ ngũ trọng đỉnh phong, tuy không đáng sợ bằng huyền phương bất diệt thể thiên giai của Uất Chỉ Quật, nhưng quyền pháp bình thường khó mà phá vỡ được phòng ngự. Về sức mạnh thì Lâm Tiêu càng chiếm ưu thế tuyệt đối. Trên lôi đài, Uất Chỉ Quật càng đánh càng ngạc nhiên. Hắn là cường giả luyện thể nhưng về mặt sức mạnh lại hoàn toàn bị Lâm Tiêu áp chế, không có một chút đường chống cự. Rõ ràng quyền pháp của Uất Chỉ Quật có uy lực siêu đáng sợ, một quyền đánh bại cường giả cùng đẳng cấp. Nhưng trước sức mạnh kinh khủng của Lâm Tiêu thì mất hết hiệu quả. Lực lượng tiểu tử này quá khủng bố, ít nhất là trên 25.000 cân, không, phải là 30.000 cân. À, cú đấm này thật khủng bố, hình như không chỉ... Đánh mấy chục chiêu, Uất Chỉ Quật càng đấu càng hoảng sợ. Dù đối diện với Mạc Thanh Hiên thì Uất Chỉ Quật cũng chưa từng có cảm giác này. Tuy nhiên, va chạm bằng nắm đấm với Lâm Tiêu làm Uất Chỉ Quật rất thích thú và sảng khoái. Nam nhân nếu chiến đấu thì đánh bằng quyền pháp mới sướng. Uất Chỉ Quật đột nhiên giống to. Tiểu tử, cẩn thận, đỡ chiêu này của ta. Man Long Thăng Thiên. Uất Chỉ Quật thi triển thức 13, đáng sợ nhất của Man Long Thăng Thiên quyền. Man Long Thăng Thiên. Phút chốc, một con man long ảo ảnh khổng lồ phóng lên cao, uy chấn vô địch, gầm giống lao xuống Lâm Tiêu, kinh khí mãnh liệt làm cho Lâm Tiêu nổi lên cảm giác nguy hiểm. Được, một quyền phân thắng bại, Man Vương bá quyền, băng thiên địa liệt. Lâm Tiêu cũng tung ra một quyền, lực lượng 50.000 cân phát huy đến cực hạn, xen lẫn với đao ý vô tận ngũ phẩm. Quyền này đánh ra trời sụp đất nứt, hư không trước mặt Lâm Tiêu tầng tầng nổ vang, lan rộng ra ngoài, nứt dạn như ở trên bề mặt của pha lê. Ầm ầm, hai thiết quyền va chạm trong không trung, từ giữa bộc phát ra xung lực mạnh mẽ không gì sánh bằng. Ánh mắt của Uất Chỉ Quật trầm trọng, hư ảnh man long nổ bung, lực lượng khó có thể tưởng tượng tuôn ra từ quyền kình của Lâm Tiêu. Uất Chỉ Quật hét to một tiếng, quyền pháp hay, nhưng không dễ đánh vỡ được huyền phương bất diệt thể của ta. Tất cả tinh khí thần ngưng tụ một chỗ, huyền phương bất diệt thể đệ nhất trọng kim cương chi thể được thi triển đến cực độ, dốc sức ngăn cản Lâm Tiêu tiến công. Giọng của Lâm Tiêu ồm ồm vang lên. Vậy sao? Tinh nguyên hóa khí, tới. Tinh thần lực ngũ phẩm đại thành ra đột cố vào cú đấm tay phải. Nguyên lực cửu chuyển huyền công vận chuyển tới cực độ, kết hợp với ý cảnh của đao ý vô tận. Từng đợt nguyên lực đáng sợ xoay tít không ngừng, tựa như nước lũ vỡ đê nhập vào người Uất Chỉ Quật, giải phóng hoàn toàn sức mạnh 50.000 cân của Lâm Tiêu. Uất Chỉ Quật không chịu đựng nổi sức mạnh kinh khủng này, gã trợn tròn mắt kinh hoàng. Cánh tay đi đùng vang lên tiếng xương gãy, miệng hộc máu bay ngược ra ngoài. Uất Chỉ Quật đụng mạnh vào màn sáng màu lam, lại hộc máu. Hay, hay, ta thua nhưng rất vui. Cho ta đột phá quy nguyên cảnh hay ta đánh lại với nhau. Khi đó ta sẽ cho người biết sự đáng sợ thực sự của huyền phương bất diệt thể. Mặc dù thua trận nhưng vẻ mặt Uất Chỉ Quật không chán nản chút nào, chỉ có vô cùng vui sướng. Tinh thần Uất Chỉ Quật cực kỳ phấn khởi. Ngẫm lại trận chiến lúc nãy rất sảng khoái, kinh tâm động phách. Cuối cùng Lâm Tiêu dùng thực lực mạnh nhất đánh bại Uất Chỉ Quật, gã tâm phục khẩu phục, thua dưới quyền pháp của Lâm Tiêu. Ông khí vận vô hình giáng xuống, tinh khí thần của Lâm Tiêu lại tăng vọt, khí vận tăng cao, đậm đặc gần như thực chất. Mọi người nhìn Lâm Tiêu không biết nên nói cái gì. Vậy mà thắng. Ở dưới lôi đài, lần đầu tiên La Thiên Đô ngước lên nhìn kỹ Lâm Tiêu, rồi chậm rãi cúi đầu. Hành động đó hấp dẫn khán giả trên đài bàn tán suy đoán xôn xao. Lần đầu tiên mọi người có cái nhìn mới về quyền pháp của Lâm Tiêu. Hiện tại trong lòng họ, hắn là người toàn tài, không gì không làm được. Đứng đầu thế hệ trẻ thực lực đến trình độ như Lâm Tiêu, có thể nổi trội về một mặt nào đó. Mấy mục khác cũng sẽ không yếu, võ giả bình thường không thể sánh bằng. Lâm Tiêu thì hay rồi, mặt nào cũng rất nổi bật, nên làm người ta rung động ca thán. Trong khi mọi người bàn tán thì trận đấu tiếp theo, La Thiên Đô đấu với Trương Thuần Hy. Nghiền ép tuyệt đối, trước thực lực khủng bố của La Thiên Đô, Trương Thuần Hy có thể nhìn thấu đường công kích nhưng không thể ngăn cản. Thấy rõ đối phương tung cú đấm nhưng đành bất lực sơ mặt ra cho nó đấm. Chỉ hai đấm Trương Thuần Hy đã bị La Thiên Đô đánh cho hộc máu thua trận. Trận thứ 30, Uất Chỉ Quật đấu với Đông Phương Nguyệt Minh. Giống với trận trước, đoàn công kích của Đông Phương Nguyệt Minh quái dị, mơ hồ khó thể nắm bắt. Nhưng Uất Chỉ Quật lại có phòng ngự siêu khủng, không cần phải tìm bắt Đông Phương Nguyệt Minh làm gì. Gã cứ đứng yên không nhúc nhích, mặc cho Đông Phương Nguyệt Minh tấn công cỡ nào cũng không thể công kích được huyền phương bất diệt thể phòng ngự. Cuối cùng gã đánh bừa ra mấy quyền, đánh bại nàng, không tốn chút công sức. Hai trận so đấu qua đi, trận đấu thứ 31 lại đến lượt Lâm Tiêu. Đối thủ của Lâm Tiêu là Mạc Thanh Hiên của Thông Thiên Kiếm Phái. Ồn nào, toàn trường lần thứ hai vang lên những tiếng hò hét hưng phấn. So tài phong quân bảng đến hiện tại thì chỉ còn có 3 tuyển thủ toàn thắng là La Thiên Đô, Mạc Thanh Hiên và Lâm Tiêu. Trong lòng mọi người thì bầu La Thiên Đô đứng đệ nhất không cần bàn cãi. Lâm Tiêu và Mạc Thanh Hiên so đấu sẽ là trận đánh kinh thế, xem ai giành hạng 2 trong đại tái Phong Vân bảng lần này. Ai thắng thì là người đứng thứ 2, mà kẻ thua thì xếp hạng 3, không có chung hạng 2 được. Cuộc chiến này đương nhiên là hấp dẫn vô số ánh mắt quan sát, ai nấy hừng hực, hào hứng. Trên lôi đài, Lâm Tiêu và Mạc Thanh Hiên đứng đối diện nhau. Mạc Thanh Hiên thì kiếm ý ngút trời, gã như một thanh bảo kiếm tuốt ra khỏi vỏ. Kiếm quang đâm thẳng tầng mây, trường bào bay bay giống như kiếm tiên sắp cưỡi gió mà đi. Lâm Tiêu thì vẻ mặt bình thản ung dung, từng bước một đi lên giữa lôi đài. Lâm Tiêu đứng yên tại chỗ, nhìn thì bình thường nhưng Mạc Thanh Hiên lại không dám khinh thường hắn. Bản năng võ giả cho Mạc Thanh Hiên biết, thiếu niên trước mắt này hết sức bình thường, nhưng thực ra trong cơ thể ẩn chứa lực lượng siêu hot siêu khủng, đáng sợ đến nỗi chỉ đứng đối diện đã làm cho tim gã gióng lên từng hồi chuông cảnh báo. Trước mắt có vẻ là cuộc chiến đấu vô cùng kinh khủng, tuy nhiên thời lượng của chúng ta đến đây đã hết rồi. Xin hẹn gặp lại các bạn ở trong phần sau.